Không, những kẻ đó không sùng bái thằng điên, thằng ngốc này, họ sùng bái những thứ bên ngoài của mình, họ sùng bái những thứ mà khi ấy mình sở hữu, còn mình chẳng là gì cả. Thì ra mình chẳng là gì cả. Quái lạ thật, tại sao mình lại đi hai chân trên đường phố thế này nhỉ, rốt cuộc mình là cái gì đây? Mùi hương quen thuộc bay ra từ trong cánh cửa. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, động tác như thể nhánh cây hòe khô sắp lìa cành. Quán rượu hẹn hò, bốn chữ ấy đập vào mắt gã, những ngọn đèn neon bao quanh các con chữ đã lập lòe chớp tắt. Cách chương.